Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271, tranh nhau lôi kéo. Hắn làm sao lại? Triệu Tường Vân cũng là trợn tròn ánh mắt, nói năng lộn xộn, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi phát sinh trước mắt một màn. Động tác quá nhanh, kết cục ngoài ý liệu. Vốn là coi là làm sao cũng hẳn là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Ai muốn đến, vậy mà lại là như vậy. Một căn phòng khác bên trong, Trịnh Sảng cũng không có quá mức thất vọng, càng không có tức giận đại hống đại khiếu. Chỉ là cau mày nhìn lấy trên lôi đài tình cảnh, dường như đối kết quả này rất không hài lòng. Cao Phi, còn có thể đứng lên đến đánh tiếp sao? Trịnh Sảng rất là lãnh đạm hỏi. Lâm Thành Phi thật khó khăn, coi như hắn có thể tiếp lấy hắn, thế nhưng là, hắn cũng không tiện đánh tiếp hắn a. Hắn cũng không có khi dễ người tàn tật thói quen, chỉ là, hiện tại Cao Phi cũng chỉ là ngã trên mặt đất, còn không có nhận thua. Loại này đổ chiến, đối thủ không có nhận thua thì đại biểu hắn chả không có thắng. Nếu như tiểu tử này thật không biết tốt xấu, cái kia cũng chỉ phải ủy khuất một chút chính mình. Tốt dễ khi dễ khi dễ cái này cái bại tướng dưới tay. Cao Phi chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, run rẩy hai chân từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa vội vừa tức, đều nhanh muốn không thở nổi. Hắn vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Hắn còn chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn còn không hào hào trà đạp trước mắt đối thủ. Làm sao lại rất là kỳ lạ bị đá háng. Hắn mặt đã phẫn nộ đến vặn vẹo, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Quát, ta còn muốn tiếp tục đánh. Lâm Thành Phi cười rộ lên, nói ra, làm phiền ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tiếp đó, ngươi là muốn tiếp tục bị đánh. Rất nhiều người ào ào chỉ trích Lâm Thành Phi nói chuyện quá mức hà khắc. Người ta đều đã thành dạng này, người muốn đánh thì đánh, làm gì lại dùng loại những lời này kích thích người đâu. Ăn ngay nói thật cũng là loại thập ác bất xá tội nghiệt. Cao Phi quả nhiên lại bị tức lấy. Hắn nổi giận đùng đùng trong lòng tức giận. Lớn tiếng quát ầm lên. Có bản lĩnh, ngươi thì đánh tiếp ta. Đánh tới ta cũng đứng lên không nổi nữa mới thôi. Ai, Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Đã ngươi mãnh liệt như vậy yêu cầu, như vậy, giống như ngươi mong muốn. Ngực, chữ chưa rơi, thân thể của hắn đã sớm tiến lên, ngoài miệng nói tốt giống thật khó khăn, thế nhưng là thật đánh lên. Hắn tay chân vẫn là rất sắc bén tác, Cao Phi cảm giác mình lại bị đâm kích, bất quá vẫn nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, chuẩn bị nghênh đón đến đón lấy chiến đấu. Này lại là một cuộc ác chiến. Phanh, a, có người la hoảng lên. Bởi vì, Cao Phi lại một lần bị đánh trúng. Hắn cùng Cao Phi một dạng. Quyền đầu trực tiếp đánh về phía hắn mặt. Đồng dạng chiêu thức, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Cao Phi một quyền kia đánh hụt. Lâm Thành Phi quyền đầu lại là trực tiếp rơi vào Cao Phi trên mũi. Cao Phi cái mũi lún xuống dưới. Máu tươi chảy đầy miệng, đó cũng không phải kết thúc. Ra hết quyền, Lâm Thành Phi lại một đầu gối xông đi lên. Đầu gối rơi vào Cao Phi trên bụng, để hắn kìm lòng không được phát ra một tiếng kêu thảm. Thân thể của hắn cũng ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây không phải tranh đấu, là đơn phương trà đạp. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi nhất quyền lại nhất quyền. Một chân lại một chân, như hạt mưa rơi vào cao bay người lên. Cao Phi thật bị đánh cũng đứng lên không nổi nữa. Một cái kia cái gian phòng bên trong, không còn có người mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người bị chấn kinh tột đỉnh. Nam nhân này, thật đáng sợ. Cao Phi đã lợi hại thành bộ dáng như vậy. Nhưng là bây giờ, ở trước mặt hắn, vậy mà không có nửa phần hoàn thủ khí lực. Mà lại, hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh lâu như vậy, Cao Phi nửa cái mạng đều ném trên lôi đài. Về sau còn có thể hay không cùng người động thủ đều là cái vấn đề. Nếu như không phải thiên vận hội sở nghiêm cấm tại trận đấu thời điểm náo chết người. Chỉ sợ, Cao Phi chết ngay tại chỗ cũng không phải là không thể được. Bọn họ trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Sau đó, trong đầu thì không hẹn mà cùng dâng lên khác một cái ý nghĩ. Nếu như, người này có thể để bản thân sử dụng, đây tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Lâm Thành Phi vẫy vẫy chân, lại một chân đem sớm liền chết ngất Cao Phi đạp đến một bên. Sau đó đối một bên có chút ngẩn người Huyền nói ra. Hiện tại, ta có tính hay không thắng? Tính toán, đương nhiên là ngươi thắng. Huyền lắp bắp nói ra, may là nàng kiến thức rộng rãi. Gặp nhiều dạng này tình cảnh, có thể giờ này khắc này, cũng có chút ngẩn người. Cái kia bị đánh người thế nhưng là chưa từng có bại qua Cao Phi a. Cho tới bây giờ đều là Cao Phi dẹp người. Hắn lúc nào bị người dẹp qua, hơn nữa còn là bị bẹp thê thảm như thế. Lần này, những cái kia bị Cao Phi đánh hơn người, cần phải đã sớm vụng trộm vui lên tiếng tới đi. Ta thắng ngươi còn không tuyên bố kết quả. Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Muốn không, ta lại nói tiếp đánh một hồi. Không cần không cần. Huyền vội vàng đi vào trong võ đài ở giữa. Tiếp tục đánh xuống nhìn thật muốn náo chết người. Trận này, Hứa Tinh Tinh Hứa Thiếu Gia đối Trịnh Sảng Trịnh Thiếu. Hứa Thiếu Gia thắng. Huyền cao giọng hô. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Trịnh Sảng chỗ gian phòng. Trịnh Thiếu, có phải hay không tiếp lấy đổ chiến? Không đánh cược hay không? Trịnh Sảng cười ha ha. Liền Cao Phi cũng không là đối thủ. Khiến người khác đi lên cũng đều là chịu chết. Hắn đối với Hứa Tinh Tinh chỗ gian phòng la lớn. Hứa Tinh Tinh, lần này tính ngươi lợi hại. Mời đến Lâm Thành Phi dạng này cao thủ. Bất quá chúng ta còn nhiều thời gian, ta sớm muộn cũng phải lật về hôm nay ván này, chờ ngươi có năng lực lật về thời điểm rồi nói, sao, khoác lác ai sẽ không? Hứa Tinh Tinh cười nói, có điều, Trịnh Thiếu, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải tới một chuyến? Chúng ta tốt tốt thương lượng một chút lần này đổ chiến điều kiện. Hừ, Trịnh Sảng đẩy cửa đi tới. Khi đi ngang qua lôi đài thời điểm, ngẩng đầu nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ta nói qua với ngươi lời nói. Vĩnh viễn hữu hiệu, ta Trịnh ra cửa lớn. Vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lâm Thành Phi cười gật đầu. Đa tạ Trịnh Thiếu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lâm Thành Phi theo trên lôi đài đi xuống. Đến đón lấy người cũng không tâm tư tiếp tục chơi. Huyền chỉ có thể tuyên bố hôm nay đổ chiến đến đây là kết thúc. Lâm tiên sinh, xin chờ một chút. Lâm Thành Phi còn chưa kịp về đến phòng cùng Hứa Tinh Tinh đòi nợ. Thì nghe được có người tại hắn sau lưng hô. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi. Mê hoặc nói, ngươi gọi ta. Người này là cái trên dưới 30 tuổi nam nhân. Mang theo rực rỡ nụ cười. Mới ra hắn chỗ gian phòng thì thẳng đến Lâm Thành Phi mà đến. Lâm tiên sinh, ta gọi Dịch Hành, phụ thân ta là Dịch Thịnh tập đoàn chủ tịch. Hiện tại chúng ta tập đoàn ngay tại tuyển nhận bộ phận bảo an bộ trưởng. Nếu như Lâm tiên sinh có đổi việc dự định, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Đây là ta danh thiếp, đãi ngộ phương diện, khẳng định sẽ để Lâm tiên sinh hài lòng. Dịch Hành vừa lên đến cũng là mời chào. Đương nhiên, trên danh nghĩa là bộ phận bảo an bộ trưởng. Đến mức bí mật còn cần phải làm những gì thì không được biết. Bên này lời nói vừa dứt, Lâm Thành Phi cũng vừa đem danh thiếp nhét vào trong ví tiền. Còn chưa kịp khách khí hai câu, lại có một đám vây quanh, ào ào bắt đầu tự giới thiệu. Sau đó cũng là một đống danh thiếp bay vào trong ngực hắn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.